Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, chương 36, hận ý. 4. Đinh Tiềm hỏi Trương Duệ, ngươi cho rằng là ngươi rất biết hắn, bây giờ ngươi cảm thấy ngươi hiểu hắn bao nhiêu? Trương Duệ không nói gì. Khi hắn quyết định giết chết Lý Đình Thắng thời điểm, cũng đã vượt qua nhân tính để hạn. Ngươi vì hắn dơ lên hàng rào tre, đối với hắn mà nói thực ra chỉ một bước đi tới dễ dàng như vậy. Ngươi hy vọng hắn có thể dung nhập vào thực tế xã hội, nhưng lại là thực tế đem hắn biến thành ma quỷ. Đối với ngươi mà nói quy định chế độ trong mắt hắn không đáng giá một đồng. Có thể ta chính là không nghĩ ra, bị giết Lý Đình Thắng là vì báo thù. Kia tại sao còn muốn giết chết Lữ Ái Thanh? Lữ Ái Thanh hoàn toàn là vô tội à? Ta ngược lại là có thể từ một cái tâm lý học giả góc độ, đối với hắn tiến hành một chút nhân cách thuế biến phân tích đặc thù gia đình hoàn cảnh để cho hắn từ tiểu chịu đủ ngoại giới kỳ thị. Hắn thiếu niên thời đại quá độ phản nghịch nhưng thật ra là một loại tự bảo vệ mình. Lâu ngày tạo thành hắn cùng với xã hội đối lập nhân sinh quan. Bớt can thiệp vào thật sự trải qua ta không dám nói đối với hắn tính cách tạo thành rốt cuộc đưa đến như thế nào ảnh hưởng. Nhưng là mẹ hắn ngoài ý muốn bỏ mình để cho hắn cừu hận không chỉ là Lý Đình Thắng, mà là cả xã hội. Lữ Ái Thanh là một tình cờ, cũng là một tất nhiên, là Ngụy Cường ngẫu nhiên chọn vật hy sinh. Hắn ở thông qua đối với Lữ Ái Thanh ngược đánh tới phát xia đối với toàn bộ xã hội cừu hận. Toàn bộ xã hội, ta vẫn không thể hiểu. Xã hội đối với mỗi người cũng là công bình. Mỗi người cũng không phải cả đời cũng thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người, bao gồm ta ở bên trong, đều là từ khổ hài tử một chút xíu cố gắng đánh hợp lại. Chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa có than phiền quá xã hội. Chúng ta chỉ là cố gắng thích ứng xã hội, làm cho mình trở nên tốt hơn. Trương Duệ nói xong lời cuối cùng đã rất kích động, toàn thân cũng đang run run. Ngụy Cường được nhận định là nam đại bầm thây án kiện hung thủ, chuyện này đối với hắn gõ quá lớn. Hắn không tiếc cùng Đinh Tiềm vạch mặt tranh luận, nhìn tựa hồ muốn phải liều mạng bảo vệ cái gì. Trong phòng làm việc dị thường trầm muộn, mới vừa rồi còn nóng nảy trào dâng bầu không khí bị hai người tranh luận đè nén, trở nên rất lúng túng. Cảnh sát thâm niên Tổ Quang đứng ra giảng hòa. Được rồi. Được rồi, ngược lại nam đại bầm thây án kiện hung thủ đã biết là người nào. Ngụy Cường bị kêu án tử chậm, đến bây giờ mới 20 năm. Hắn muốn nghĩ ra được, ít nhất còn phải 5, 6 năm, chúng ta đảo đỡ cho bắt hắn rồi. Cụ thể tiền nhân hậu quả, thẩm vấn hắn hỏi một chút không thì xong rồi. Cần gì phải quấn quýt những thứ này không đầu không đuôi sự tình. Quách Dung Dung cũng nói, đúng vậy, nam đại bầm thây án kiện hung thủ là tìm được, nhưng là vụ án vẫn chưa kết thúc đây. Bây giờ Ngụy Cường nhân ở trong ngục phục hình, kia lại là ai trước dùng thịt heo tới ngụy tạo nam đại bầm thây án kiện đây? Lại là ai dùng năm đó đâm chết Lữ Ái Thanh đao giết chết Lạp Mã Y? Lại là ai ở hiện trường phát hiện án bức họa phấn viết bức họa chôn Lữ Ái Thanh năm đó mất nội tạng đây? Quách Dung Dung một chuỗi vấn đề đem người sở hữu từ trong vui sướng kéo về đến thực tế. Những thứ này vội vàng ở trước mắt nghi vấn cũng để cho vụ án trở nên càng không thể tưởng tượng nổi. Nam đại bầm thây án kiện hung mặc dù thủ tìm được, nhưng là hắn căn bản không có gây án thời gian. Như vậy phát sinh trước mắt này từng việc ly kỳ sự kiện lại là ai làm đâu rồi? Hắn thì tại sao đối với năm đó vụ án rõ như lòng bàn tay? Thậm chí giữ năm đó hung khí cùng người bị hại nội tạng. Đinh Tiềm nói, nghĩ tới nghĩ lui ta ngược lại thật ra nghĩ tới một người. Ngươi muốn đến người kia không? Phải là Ngụy Lượng chứ? Quách Dung Dung bật thốt lên. Đinh Tiềm cười cười. Còn có so với hắn thích hợp hơn nhân sao? Trương Duệ lại không nén được tức giận. Ngụy Lượng đứa bé kia ta biết, hắn từ nhỏ đã trung thực, rất hiểu chuyện một đứa bé. Hắn làm sao có thể giết người đâu rồi? Hắn căn bản không giống như là có thể làm ra loại sự tình này hai từ. Vậy ngươi cảm thấy một cái, tận mắt thấy mẫu thân mình mộ hại hai tử hẳn lộ ra cái dạng gì đây? Đinh Tiềm hỏi ngược lại, chúng ta vẫn luôn đang chăm chú Ngụy Cường, nhưng là khi năm sự kiện kia cho Ngụy Lượng mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Lại có ai thật giải đây? Xã hội chế định luật pháp là vì duy trì trật tự cùng công chính. Đó là lý tưởng nhất trạng thái. Nhưng nếu như nó xuất hiện chỗ sơ hở, để cho một đứa bé nhìn thấy ác nhân nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, người lương thiện không chỗ minh oan, người để cho hắn nên lựa chọn như thế nào tương lai mình nhân sinh đây? Cứ việc đó chỉ là một đặc biệt, liền giống như thân thể chúng ta trước khác biến dị tế bào. Chỉ là nhiều hơn một cái nốt ruồi, một nốt ruồi bình thường như vậy. Đối với ta, toàn thể khỏe mạnh sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, đơn đối với thân thể mà nói, kia cũng đủ để thay đổi hắn cả đời. Này 20 năm bên trong, Ngụy Lượng rốt cuộc trải qua cái gì chúng ta không biết được. Nhưng có thể nhất định là, mẹ hắn chuyện cùng ca ca hắn năm đó hành động một mực chôn giấu trong lòng hắn. Trương Duệ chật, vật hỏi. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn có cái mục đích gì? Hận, hận cái gì? Hận ngươi, tại sao có thể là ta? Trương Duệ khó hiểu, ta trợ giúp Ngụy Cường tẩy tâm cách diện. Ta không có làm việc thiên tư uổng pháp, không có bênh vực Lý Đình Thắng. Về công về tư, ta cũng chưa từng làm bất kỳ có lỗi với bọn họ chuyện nhà tình. Hắn không có lý do gì hận ta. Đinh Tiềm từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói đi xuống, chúng ta có thể trở về đến 20 năm trước cái đêm khuya kia. Chính là Ngụy Cường giết chết Lữ Ái Thanh cái đêm khuya kia. Ngụy Lượng ước con gái của ngươi đi xem phim, nửa đường bọn họ tản mát. Trương Hân Nhiên sau đó liền mắt thấy Ngụy Cường sát hại Lữ Ái Thanh. Đối với cái này sự kiện, ta một mực có hoài nghi. Ta không biết đến cùng là đúng hay không ngoài ý muốn. Ngươi có ý gì? Đinh Tiềm nhìn một cái Trương Hân Nhiên. Chù trừ một chút, ta hoài nghi đêm hôm đó chuyện phát sinh là Ngụy Cường cùng Ngụy Lượng hai huynh đệ kế hoạch được. Bọn họ vốn là mục tiêu là Trương Hân Nhiên. Ngụy Lượng bổn ý là nghĩ đem Trương Hân Nhiên lừa gạt đến nơi đó. Lại do Ngụy Cường hạ thủ, Trương Hân Nhiên sắc mặt quét một chút biến thành trắng bệch. Trương Duệ cũng trợn mắt hốc mồm. Nhưng là sau đó, không biết tại sao, bọn họ tạm thời thay đổi chủ ý. Hoặc là đã xảy ra biến cố gì. Ngụy Cường tìm một cái vô tội nữ nhân Lữ Ái Thanh giết. Bầm thây vứt xác sau đó. Hai huynh đệ đồng thời lẻn trốn. Mấy tháng sau, Ngụy Cường bởi vì sát hại Lý Đình Thắng vụ án bị bắt. Đệ đệ của hắn lại giấu. Bất quá, ban đầu cái này kết từ đầu đến cuối vẫn còn. Ngụy Lượng tại sao yên lặng 20 năm mới động thủ? Nguyên nhân cuối cùng chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng hắn lần nữa dắt Nam Đại Bầm thây án kiện. Mục tiêu vẫn là vây quanh Trương Hân Nhiên tiến hành. Hắn mục rất rõ ràng. Năm đó hắn mắt thấy mẫu thân thảm trước mặt tử lại không có năng lực làm. Bây giờ hắn cũng muốn để cho Trương Duệ nếm thử một chút như vậy mùi vị. Nghe Đinh Tiềm nhiều như vậy kinh. Người lời bàn, Trương Duệ đã không để ý tới kinh ngạc. Hắn xông lên, nóng nảy bắt được Đinh Tiềm. Đinh Y Sinh, người không phải là cho là Ngụy Lượng muốn giết ta con gái chứ? Không thể loại trừ khả năng này. Đinh Tiềm đối với vẫn kinh ngạc Trương Hân Nhiên nói. Các ngươi năm đó nhận biết cái kia trung thực mập nam hài khả năng đã sớm thay đổi. Mặc dù chúng ta vẫn không thể chắc chắn hắn cuối cùng mục đích là muốn làm gì. Nhưng muôn ngàn lần không thể xem thường. Cân nhắc đến bây giờ hắn tuổi tác cùng tâm trí. Hắn khả năng so với ca ca hắn ban đầu còn nguy hiểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.